Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3044, Kim Nguyên Linh Thạch, góc truyện audio.com. Mặc kệ gia hỏa trước mắt nắm giữ huyết mạch long tộc hay là long cốt đã mang theo chữ long, không có đạt tới chân long, như vậy nhất định sẽ bị thiên long bát âm áp chế. Mặc dù trước thời hạn Trương Huyền liền biết những thứ này, nhưng hắn là người khiêm tốn, không muốn khoe khoang, lại nói cũng phải dùng thực lực để thuyết phục. Ai biết tên này vô sỉ như vậy, đánh không lại, vụng trộm tăng thực lực lên. Tăng lên một đại cấp bậc ta coi như không nhìn thấy, liên tục tăng mấy cái thì có chút quá đáng. Cho nên hắn không lưu tình, gào thét một tiếng. Sau đó không ngoài dự liệu quả nhiên bị áp chế rớt xuống. Ngươi, là chân long, cốt long nằm trên mặt đất hàm răng run lên, chỉ cảm thấy ý thức sắp sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Nó không phải ý thức của long cốt này khi còn sống, mà là sau khi được luyện chế thành thần thương, đản sinh ra khí linh. Nhưng bởi vì từ long cốt ra đời, đồng dạng ẩn chứa đặc tính của long tộc vẫn sợ hãi chân long có thể phát ra thiên long bát âm. Điều này đại biểu huyết mạch, đại biểu uy quyền chí cao vô thượng của long tộc không cho phản bác. Thế nào, nhất định phải chân long, mới có thể phóng thích thiên long bát âm. Trương Huyền nhìn qua, cái này, cốt long nói không ra lời. Nó đi theo nhiễm cầu của thánh chinh chiến thiên hạ, khổng sư mạnh nhất đương đại cũng đã từng gặp qua, nhưng cho dù là khổng sư cũng không cách nào phát ra thiên long bát âm. Thanh niên trước mắt này, lại có thể làm được, đến cùng có thân phận gì, ta nguyện ý nhận chủ. Mặc dù suy đoán không ra, nhưng chần chờ một chút, cốt long còn cúi thấp đầu. Long tộc coi trọng huyết mạch thấp thần phục cao thiên kinh địa nghĩa, huống chi đối phương quả thực đánh bại hắn. Trương Huyền nhẹ gật đầu, đang muốn hỏi thăm cốt long có huyết dịch không, làm sao nhận chủ, chỉ thấy khung xương trước mắt bỗng nhiên co rút lại, giống như trước đó, lần nữa biến thành một thanh trường thương. Ông, trên không trung nhẹ nhàng lay động, trường thương biến thành khoảng một trượng rơi vào lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn lại toàn thân đen kịt, đầu mũi thương phản xạ hàn quang tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm rách không gian, nhảy ra thiên đại này. Thương tốt, con mắt Trương Huyền sáng lên, ở trên thân thương nhẹ nhàng vuốt ve từng đạo long ngâm vang vọng, chân khí tiến vào bên trong, giống như thi triển ở trong kinh mạch không có chút chắc trở nào. Lạch cạch, đầu ngón tay có một giọt máu rơi vào mũi thương, bị nó hấp thu, chỉ chớp mắt thương mang bắn ra, không gian xuất hiện từng vết rách. Có thần binh này, thực lực của ta ít nhất còn có thể tăng lên gấp đôi. Trương Huyền hưng phấn không ngừng run rẩy. Binh khí này tuyệt đối là pháp bảo mạnh nhất hắn đã dùng qua, mặc dù bị nhiễm cầu cổ thánh phong ấn lực lượng, vẫn uy không thể đỡ. Đương nhiên, hiện tại tu vi hắn quá thấp, không cách nào phát huy sức chiến đấu mạnh nhất, một khi vận dụng khổng sư tinh huyết, lại phối hợp thêm trường thương, có tự tin dưới cổ thánh không còn đối thủ nữa. Thậm chí nửa bước cổ thánh cũng dám khiêu chiến một chút. Khó trách thư viện lựa chọn lối đi này, có thể được thần binh như thế, chuyến đi này không tệ. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, bàn tay run lên, trường thương lần nữa biến thành cốt long lơ lửng ở bốn phía thân thể, tinh thần Trương Huyền khẽ động biến thành. Góc truyện audio.com, đai lưng quấn ở trên lưng, sau khi luyện hóa, đã biết năng lực của cốt long, có thể tùy ý biến hóa, xem như thương, không gì không phá, xem như roi, mang theo uy lực phá hủy thiên địa. Trương Huyền thu phục được cốt long, thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn bốn phía. Ao nước trước mắt giờ phút này an tĩnh lại, không còn nóng nảy như trước đó, toàn bộ đại sảnh tỏ ra rất trống trải, tìm không thấy đường ra ở nơi nào. Ta xem như thông qua khảo hạch chứ, nhìn quanh một vòng, Trương Huyền hỏi thăm, tự nhiên thông qua, ta tiễn chủ nhân ra ngoài, bất quá nơi này có chút đồ vật ta sử dụng, hy vọng có thể mang đi. Cốt long nói, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Đi đi, bàn tay run lên, cốt long từ bên hông bay lên không, lần nữa biến thành mấy chục thước đi tới trên ao nước, móng vuốt lăng không chào một cái. Phần phật, ao nước sôi trào, lực lượng cuồn cuộn, một cái đài chậm rãi bay ra, đường kính chỉ khoảng 3 mét, nhưng phía trên tản mát ra linh khí kinh người, cho người ta một loại cảm giác như gió xuân ấm áp. Đây là, luyện khí chí bảo Kim Nguyên Linh Thạch, con mắt Trương Huyền trợn tròn, tràn đầy khó tin. Làm luyện khí sư bát tinh tuy chỉ luyện chế viên gạch nhưng kiến thức luyện bảo căn bản cùng phân biệt rất nhiều khoáng thạch lại cực kỳ tinh thông, thậm chí một số cường giả cửu tinh cũng kém xa tít tắp. Bệ đá cách đó không xa kia chỉ liếc mắt nhìn, liền nhận ra được chính là luyện khí sư tha thiết ước mơ, nhưng lại rất khó tìm Kim Nguyên Linh Thạch. Loại vật này, thánh khí thượng phẩm bình thường, chỉ cần thêm vào một khắc thậm chí càng ít liền có thể thuế biến thành thánh khí tuyệt phẩm. Trước mắt lại có một khối to như thế, chừng mấy tấn. Cho dù tâm tính vững chắc cũng cảm thấy vẻ mặt ửng hồng, có chút khó mà kìm được. Có thể nói, một khối linh thạch này, giá trị liền không thua kém một đại thánh chí bảo, thậm chí còn lớn hơn. Không sai, chính là Kim Nguyên Linh Thạch năm đó nhiễm thánh lưu ta lại, để cho chúng ta đợi hậu nhân hữu duyên. nhưng thời gian chờ đợi không xác định. Pita là khí linh thế nhưng đồng dạng nắm giữ tuổi thọ. Bởi vậy chuẩn bị vật phẩm này, chỉ cần nằm ở phía trên ngủ say, lực lượng sẽ không suy giảm, tuổi thọ cũng có thể kéo dài, sống vài vạn năm lực lượng cũng sẽ không suy kiệt. Cốt Long giải thích, Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Trước đó vốn kỳ lạ thần binh lưu lại vài vạn năm coi như sống sót, khí linh cũng khẳng định cũng không cách nào chiến đấu, nguyên lai nhiễm cầu cổ thánh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Có thứ này duy trì, bảo trì sinh cơ tuổi thọ cũng kéo dài, cho dù ngủ say vài vạn năm, cũng có thể phát huy sức chiến đấu lớn nhất như rồng như hổ. Hiện tại ta đã thức tỉnh, thứ này liền vô dụng, nguyện ý đưa cho chủ nhân. Cốt Long nhấp móng vuốt kim nguyên linh thạch lập tức bay tới. Trương Huyền vội vàng tiếp lấy, tinh thần khẽ động thu vào chữ vật giới chỉ. Ha ha, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Từng trải qua Hưng Kiếm Thánh đại khí, biết hắn chỉ là tiểu nhân vật kim nguyên linh thạch này, hắn thấy vô cùng chân quý, nhưng ở trước mặt cổ thánh, khả năng cái gì cũng không bằng. Cốt Long đưa tặng đương nhiên phải lưu lại. Có thứ này, trước đó bởi vì cấp bậc tăng cao, mà rất ít sử dụng kim nguyên đỉnh, nhất định có thể lần nữa tấn cấp lực lượng bạo tăng. Kim nguyên linh thạch chính là đồ vật lần nữa tinh. Góc truyện audio.com, luyện nó tốt nhất, chủ nhân, hiện tại chúng ta có thể rời đi. Đưa tặng linh thạch Cốt Long lần nữa hóa thành đai lưng, quấn quanh ở trên người, Trương Huyền quay đầu, quả nhiên phát hiện cách đó không xa xuất hiện một cửa đá giống trước đó như đúc. Nhanh chóng đi tới trước mặt nhẹ nhàng đẩy một cái. Kẹt kẹt, cửa đá mở ra thấy được một đại sảnh rộng lớn, có mấy người đứng đối diện, chân khí sao động, hết sức căng thẳng. Cách Trương,